Dị lục, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tiền, Alex ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, vì tiền, bá tước Yube xác định lại lần nữa. Chà à, gia tộc Basta mạnh hơn gia tộc Lucifer không biết bao nhiêu lần, tài lực kinh tế cũng bỏ xa chúng ta mấy con phố. Dù bọn họ cần tiền thật thì cũng sẽ không tìm đến nhà chúng ta chứ. Gia tộc Lucifer được xem là một gia tộc giàu có nhưng cũng chỉ là giàu có trong vương quốc Antix thôi. Alex có chút khó hiểu nói. Hai vợ chồng bá tước nhìn nhau một chút, sau đó cả hai cùng nhau bật cười. Ha ha ha, bố mẹ cười cái gì vậy, có gì đáng cười sao? Alex khó chịu nói, xem ra con trai tuy giỏi nhưng vẫn có chút ngây thơ. Maria nói, con nhìn nhận một vấn đề không thể chỉ nhìn từ bên ngoài mà là phải đứng từ rất nhiều góc độ để suy xét một vấn đề. Gia tộc Basta hùng mạnh thì đồng nghĩa với động chạm đến lợi ích của nhiều người khác dẫn đến có rất nhiều kẻ địch. Bọn họ liên minh lại với nhau, cùng nhau tạo áp lực từ kinh tế cho đến chính trị nhằm đạp đổ gia tộc vợ con. Hơn nữa dạo gần đây gia tộc Basta cũng gặp một số vấn đề khiến cho cả gia tộc lao dốc rất khó để gượng dậy được. Bọn họ cấp thiết cần một khoản tiền lớn để đầu tư xây dựng lãnh địa. Ngoài ra còn có rất nhiều yếu tố khác nhau nữa bây giờ con chưa cần biết. Bá tước Yube giải thích. Bọn họ gặp vấn đề rất lớn đấy, lần này họ mà không giải quyết được vấn đề cẩn thận con mất vợ như chơi. Maria ghẹo Alex nói, niềm vui duy nhất của nàng là cả khịa chồng con, hơn nữa nàng sống rất thoải mái không hề gò bó theo khuôn mẫu lễ nghi của quý tộc nên Alex cũng cảm thấy rất thân thiết với mẹ của mình. Dù bọn họ gặp khó khăn thì cũng không đến lượt gia tộc mình. Tiền thì không có, quân đội cũng chỉ bình thường, không nói đến việc đường xa có cứu viện kịp thời hay không, chỉ nói đến chất lượng quân đội của gia tộc nhà mình có đưa đến đó cũng chỉ có thể làm bia tập bắn. Cả lãnh địa Barum mà một năm chỉ có 200 từ kim tệ thu nhập từ thuế. Mà trong đó lại còn mất 2 phần thuế cho vương quốc, 1 phần thuế cho giáo hội, còn lại chả có bao nhiêu, lấy cái gì mà có thể liên hôn với người ta. Quảng cáo, ái chà chà, con trai lại xem thường lãnh chúa đại nhân của chúng ta kìa, lãnh chúa đại nhân đã làm gì mà để con trai coi thường như thế. Maria ở bên cạnh vẻ mặt trêu ghẹo chồng mình, bá tước tức giận quay qua lườm Maria một cái nhưng có vẻ chả mấy tác dụng. Trong nhà mẹ của Alex mới là giai cấp cầm quyền, xưởng gia vị của con kiếm được nhiều tiền không? Bá tước hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Alex có chút không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời. Cũng bình thường, hiện tại cũng kiếm được hơn 2.000 từ kim tệ một tháng. Vậy nguyên liệu chính của xưởng gia vị là gì? Muối, nói đến đây Alex giật mình hiểu ra, muối là thứ mà nhà nào cũng phải có. Mà gia tộc Lucifer lại là một gia tộc sản xuất muối biển lớn nhất. Hàng tháng không biết có bao nhiêu tiền chảy vào túi của bá tước. Trước đây Alex có được nguồn cung cấp muối rất rẻ, hầu như là được cho không luôn, vậy nên Alex ngộ nhận rằng muối ở thế giới này rất dễ sản xuất. Xem ra là cha hắn ở đằng sau giúp đỡ hắn. Gia tộc Lucifer sản xuất loại muối hạt to, nhiều cặn kém chất lượng, đây cũng là loại muối phổ biến trên đại lục. Sau đó Alex mới mua lại trải qua một vài công đoạn gia công, loại bỏ tạp chất cho ra loại muối trắng tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một loại sản phẩm chủ lực có giá thành thấp nhưng lợi nhuận cao nên Alex cũng đoán được gia tộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Như vậy xem ra con số 200 từ kim tệ chỉ là con số trên giấy nhằm không phải đóng thuế quá nhiều. Tháng này giá muối tăng lên gấp 10 nhé. Bá tước nói, này thì dám coi thường lãnh chúa. Quảng cáo, event, qua cuộc trò chuyện lần này Alex cũng có một cái nhìn khác về gia tộc cũng như những hiểu biết về chính trị xung quanh lãnh địa. Sau bữa ăn, Alex lấy ra sấp tài liệu bằng chứng bẩn của các quý tộc đã lấy được từ trụ sở thú săn mồi đưa cho bá tước Yube. Hắn tin tưởng bá tước sẽ biết cách vận dụng những thứ này để có lợi cho mình nhiều nhất. Về phía bá tước mặc dù rất bất ngờ không hiểu những tài liệu này Alex lấy ở đâu nhưng ông cũng không có đi hỏi, chỉ sai quản gia Duncan đi chuẩn bị một vài thứ. Còn về sơ đồ cơ cấu, cách liên lạc với sát thủ Alex cho in ra nhiều bản phát tán đến những thế lực đã từng bị thú săn mồi ghé thăm chào hỏi. Thậm chí Alex còn đem tất cả mọi thứ có liên quan đến thú săn mồi đều bí mật giao nộp cho vương quốc. Điện hạ, chúng ta vừa nhận được một tin tình báo về thú săn mồi. Trong cung điện của Thái tử Leona Nadu, một vị hiệp sĩ tuổi tầm 50 phụ trách báo cáo công việc. Vị hiệp sĩ này tên là Amang, ông phụ trách mạng lưới tình báo dày đặc của vương quốc và chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Thái tử Leona Nadu. Vì quốc vương Nadu Ba có ý định đào tạo người kế vị của mình nên đã cho phép thái tử được tham gia quyết sách một số công việc quan trọng của vương quốc. Thái tử Leona Nadu vừa mới đang tập luyện, nghe tin có tình báo quan trọng lập tức dừng lại hỏi. Có tin gì quan trọng à? Thái tử Leona biết chỉ có những tin tức cực kỳ quan trọng ơ măng mới đến làm phiền mình giờ này. Chúng ta nhận được một số tin tức liên quan đến tổ chức sát thủ thú săn mồi. Sau khi nhận được tin tức chúng ta mới biết được một quán rượu ở phía nam thành phố là trụ sở của tổ chức sát thủ thú săn mồi. Nơi đó đã bị tập kích vào tối kia, đến chiều nay thì có rất nhiều quý tộc và các tổ chức khác đều nhận được tin tức này. Có vẻ như kẻ tập kích thú săn mồi đã cho giải tin tức ra khắp nơi trong vương quốc. Quảng cáo, vậy những quý tộc kia có động thái gì không, hay là ngồi yên xem kịch? Thái tử vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, đã có một số quý tộc sau khi nhận được tin tức liền lập tức tổ chức tấn công các cứ điểm khác của thú săn mồi. Nhưng đa số những cứ điểm đó đều trống trơn, chỉ rất ít cứ điểm không kịp ẩn nấp đã bị giết sạch. Rất nhiều quý tộc từng là nạn nhân của thú săn mồi nên chỉ cần bọn họ nhận được tin tức thì dù đúng hay sai đều sẽ cho người đến kiểm tra, nếu phát hiện thì tiêu sẽ tiêu diệt hết những cứ điểm đó. Phái người điều tra hợp tác với bọn họ, phải lôi ra được đám chuột đó càng nhiều càng tốt, ta cho phép ngươi mở chiến dịch càn quét khắp vương quốc, không chỉ thú săn mồi mà cả những tổ chức sát thủ khác cũng phải đánh gãy một cái răng của chúng. Tuân lệnh thưa thái tử, ơ măng cúi đầu nhận lệnh, biết được bên nào đã tấn công không? Chúng ta mới chỉ điều tra ra được một cái tên, đặc điểm của bọn họ là có một chiếc mặt nạ rất đẹp che nửa khuôn mặt. Tra được cái tên gì? Dạ Nguyệt, thái tử Leona nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong đầu xem có biết cái tên này không? Hình như đây là lần đầu tiên mới nghe đến cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều tra thêm về Dạ Nguyệt đi, ta muốn biết bọn chúng có ý đồ gì. Còn nữa, coi chừng kỹ những người anh em kia của ta, bọn họ không phải là những kẻ ngoan ngoãn đâu. Giọng nói lạnh lùng của thái tử làm cho toàn bộ sống lưng của ơ măng đều lạnh toát. Hy vọng những vị hoàng tử công chúa kia không làm điều gì dại dột. Cách chương.